Chương 971, làm cho người nhìn chăm chú đánh một trận. Có ý tứ tiểu gia hỏa, ra như vậy một cái chuyện xấu, đại hội này đệ nhất đến cùng hạ xuống ai tay, đã có thể rất khó nói. A Vân Giao nữ đế khỏe miệng nổi lên một vòng thấp thoáng nụ cười. Lao tam, đây là hoàng kim kiếm đồng bên trong kiếm chiêu uy lực cư nhiên mạnh mẽ đến nơi này to như vậy. Bước Lăng Chân có chút khó tin mà nói. Chưa thấy qua. Lăng Liệt nhíu mày, hắn không thể không gặp qua hoàng kim kiếm đồng. Chỉ là Lăng Trần trước mắt chợt thi triển kiếm chiêu, tựa hồ cùng hoàng kim kiếm đồng bên trong kiếm chiêu có chút lớn đối với khác biệt. Bất quá hắn cũng hiển nhiên sẽ không đi nghiên cứu sâu những vật này, trên người Lăng Trần liền hắn thánh giả này đều nhìn không thấu đồ vật rất nhiều. Lúc trước hắn đã nói, chỉ cần Lăng Trần là người của Lăng gia, những vật này hắn liền sẽ không đi hỏi đến. Hơn nữa, hiện tại lúc này, thế nhưng không phải là xoắn suýt những vật này thời điểm. Đánh bại Tư Mã Tiêu Giao liền có nghĩa là Lăng Trần thuận lợi địa đưa thân tiến vào top 3, lại còn không còn là tạm ở trước 3, mà là triệt để vững chắc top 3 địa vị. Hắn thật sự làm được. Lăng Tuyết lúc này cũng là vẻ mặt không thể tin thần sắc, trong lòng của nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc trước Lăng Trần tại trước mặt mọi người phóng ra mạnh miệng muốn đi vào top 3, rất nhiều người lúc hắn là khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi. Lúc đó, căn bản không có người tin tưởng Lăng Trần có thể tiến nhập top 3. Thế nhưng hiện tại, Lăng Trần lại làm được. Liên tiếng tâm lừng lấy Tư Mã Tiêu Giao, đều là thua ở trên tay của hắn. Thính phòng trên lại càng là một mảnh sôi trào, rất nhiều võ giả kích động muôn dạng, ăn no thỏa mãn. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hải cùng Lăng Phong cũng có chút hoảng hốt thất thố, bọn họ là thật sự có điểm tâm luôn cuống. Lúc trước bọn họ là vẫn cho là Lăng Trần không bằng Lăng Vũ Hiên, mặc kệ Lăng Trần cỡ nào khiêu thoát, nhanh nhẹn, Lăng Vũ Hiên còn có thể ngăn chặn đối phương. Ít nhất có thể chống lại, mà bây giờ Lăng Trần đánh bại Tư Mã Tiêu Giao, bọn họ nếu nói Lăng Trần không bằng Lăng Vũ Hiên, đó chính là bị thai mà đi trộm trông, lừa mình dối người. Kẻ này, phải diệt trừ. Bên cạnh Lăng Vũ Hiên nắm tay nắm chặt, nếu như nói lúc trước hắn còn có hơi hơi một chút như vậy may mắn tâm lý, xem thường lời của Lăng Trần, như vậy hiện tại, liền ngay cả hắn đều là chạy tới một tia cảm giác sợ hãi. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá đáng sợ. Muốn biết rõ tại 3 tháng trước, lấy thực lực của hắn, còn không đem Lăng Trần để vào mắt, lúc đó Lăng Trần, trong mắt hắn cùng kiến hôi không có gì khác nhau. Thế nhưng hiện tại, hắn lại vậy mà không phải là đối thủ của Lăng Trần. Lúc này mới đi qua ngắn ngủn 3 tháng thời gian a, nếu là những người khác cũng biết Lăng Trần như vậy phát triển, chỉ sợ đều muốn cả kinh tròng mắt rơi ra. Hiện tại rất nhiều người cũng đều cho rằng Lăng Trần là che giấu thực lực, nào ngờ, Lăng Trần tại 3 tháng trước. E rằng căn bản cũng không có tư cách tham dự này top 10 tranh đoạt, chớ nói chi là tiến nhập top 3. Người này, tuyệt đối sẽ là hắn trở thành Lăng gia gia chủ lớn nhất chướng ngại. Đợi lần này phản hồi Lăng gia, hắn muốn hướng đích tôn cao tầng cường giả bẩm báo chuyện này, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ Lăng Trần uy hiếp, bằng không không chỉ là cá nhân hắn, toàn bộ đích tôn địa vị e rằng đều chưa vững chắc, thậm chí rớt xuống ngàn trượng. Trên lôi đài, Tư Mã Tiêu Giao cười khổ một tiếng. Hắn tuy dự liệu được Lăng Trần che giấu thực lực, thế nhưng hắn cũng dự liệu không được chính mình sẽ là thất bại một phương. Bất quá hắn đối với thắng thua hiển nhiên cũng không có biểu hiện được quá mức cố chấp, rất nhanh liền bình phục tâm tính, đối với Lăng Trần chắp tay, ngươi thắng. Chờ mong ngươi cùng kiếm vô song một tranh giành cao thấp. Tư Mã Tiêu Giao 10 phần đột nhiên mà nhìn Lăng Trần, hắn cũng không có bởi vì bại bởi Lăng Trần mà biểu hiện ra cái gì oán hận ý tứ, tương phản. Hắn còn rất chờ mong Lăng Trần cùng kiếm vô song đánh một trận. Bởi vì hắn chính mình đã thua bởi kiếm vô song, cho nên đối với kiếm vô song thực lực, hắn có một thứ đại khái lý giải. Hơn nữa trong lòng của hắn vẫn có như vậy một tia không cam lòng. Trong lòng của hắn ngược lại là hy vọng, Lăng Trần này khỏa tân tinh có thể kế thừa hắn không lại ý chí, cùng kiếm vô song tiến hành một hồi đại chiến. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Lăng Trần gật gật đầu, không cần thiết Tư Mã Tiêu Giao nhiều lời. Lăng Trần cũng một mực đem kiếm vô song coi như đang tiến hành thiên kiếm đại hội địch thủ lớn nhất, hắn nếu muốn đoạt được đại hội thứ nhất, kiếm vô song ngọn núi lớn này là càng không qua. Tư Mã Tiêu Giao thực lực, đích xác đã là tương đối cường hãn, so với cái khác các đại gia tộc cấp cao nhất thiên tài mạnh hơn suốt một tầng thứ, Lăng Trần nếu không phải vận dụng thanh liên kiếm ca, e rằng rất khó chiến thắng đối phương. Kỳ thật lần này vận dụng thanh liên kiếm ca, cũng là có không tiểu phong hiểm. Tuy nói không có người thấy thanh liên kiếm ca là dạng gì, mà Lăng Trần sử dụng, cũng là nhìn qua tương đối không rõ ràng một chiêu, chỉ cần không phải đối với Thái Bạch kiếm tiên có đặc biệt nghiên cứu người, hẳn là không có khả năng đem vừa rồi kia một đạo kiếm chiêu cùng Thanh Liên kiếm ca liên hệ tới. Lăng Trần cùng Tư Mã Tiêu Giao lần lượt lui ra lôi đài, bên kia, Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như cũng ra sân. Trên quảng trường triệt để sôi trào lên, như sắp bùng nổ nổi hơi. Lăng Trần cùng Tư Mã Tiêu Giao đánh một trận tuy đặc sắc, thế nhưng cùng với Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như đánh một trận so sánh, hay là tồn tại chênh lệch. Muốn biết rõ Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như hai người, đây chính là được vinh dự Trung ương Hoàng Triều tuyệt đại song tiêu, là mọi người đều biết, một đời tuổi trẻ bên trong tư chất tối cao hai người. Kiếm Vô Song, hoàng tộc một đời tuổi trẻ người nổi bật, Tiềm Long bảng Bắc bảng thứ nhất, Vạn Niên Thanh Sử tưởng bài danh thứ ba, trong lúc mơ hồ có trở thành toàn bộ Hoàng Triều một đời tuổi trẻ vương giả xu thế, mà Liễu Ngọc Như, là nhìn như tại Tiềm Long bảng cùng Vạn Niên Thanh Sử tưởng trên đều so với Kiếm Vô Song hơn một chút, thế nhưng trên thực tế, luận tư chất, Liễu Ngọc Như đủ để cùng Kiếm Vô Song sánh vai, chẳng phân biệt được cao thấp, chỉ là Liễu Ngọc Như xuất thủ số lần ít, mà Kiếm Vô Song lúc trước mấy năm thời gian trong, một mực ở trọn chiến thiên ở dưới võ đạo danh túc, cho nên danh khí trên muốn lớn hơn Liễu Ngộng Như trên không ít. Mặc dù Lăng Trần chiến bại Tư Mã Tiêu Giao, thế nhưng là tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Lăng Trần như trước vô pháp cùng hai người kia đánh đồng. Hai người này hiện tại tỉ thí, tại rất nhiều người xem ra, không thể nghi ngờ là đem trận chung kết cho sớm trình diễn. Lăng Trần trở lại Lăng gia khu vực, nhìn qua kia trên lôi đài rằng có hai đạo thân ảnh, tinh thần cũng là hoàn toàn tập trung lại. Trận chiến đấu này rất trọng yếu, từ trong đó, hẳn là đó có thể thấy được hai người này thực lực chân thật, rốt cuộc hai người này là đồng cấp những tuyển thủ khác, bọn họ đồng dạng đem đối phương xem là lớn nhất địch thủ, cho nên nhất định sẽ sử dụng toàn lực. Mà ở lúc trước, hai người này cũng không có sử xuất toàn lực, coi như là Kiếm Vô Song cùng Tư Mã Tiêu Giao đánh một trận, tuy đánh tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng e rằng vẫn không có bước ra Kiếm Vô Song toàn lực. Đằng sau Lăng Trần tất nhiên cùng với hai người này giao thủ, bởi vậy trong trận chiến đấu này, có thể tận lực hơn trưởng nắm một ít hai người tin tức, tự nhiên cho hắn đằng sau tỉ thí có lợi. Trên trận, Kiếm Vô Song cùng Liễu Ngộng Như xông lên lên, bay đến giữa không trung. Ầm ầm ầm ầm, Liễu Ngộng Như thân thể mềm mại run lên, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo lỗ đen, cái hắc động này tràn ngập âm cực lực lượng, đưa tới thiên không dị tượng. Lôi đình lấp lánh, khắp mây đen đều biến thành nàng trợ lực. Kiếm Vô Song hai tay ôm kiếm, trên người hắn phát ra kiếm ý liên tục không ngừng mà đem mây đen thổi tan, đem lôi điện cũng cho thổi tan, xuyên qua lực mười phần, không chỗ nào không phá. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.